tản mạn tuổi thanh xuân, chương 54, xin chào và tạm biệt ngày học sinh. Góc truyện audio.com, tôi là Tết đây 13/8/2016 tôi biết tin mình đậu Đại học Hoa Sen và Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại. Như đã đúng lời hứa tôi sẽ thông báo cho các bạn về tin vui này. Nếu ai đó chúc mừng chắc tôi sẽ cảm thấy vui sướng hết mức dù gì ít ra vẫn có người quan tâm tôi. Vấn đề chính là tôi sẽ đóng lại cái phích này, không phải tôi không tiếp tục mà là cấp 3 của tôi hết rồi và giờ là sinh viên nên sẽ mở phích mới và viết tâm sự mỏng nên mong các bạn cứ tiếp tục ủng hộ tôi nhé. Còn chuyện thì cứ từ từ nha. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Phích mới, Đại học và tôi, Dream and Life, 16/8/2016, tép, cách chương.